Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 768. Chương 768. Chính diện đối quyết. Bành, đại địa băng liệt, truyền kỳ hóa thú người bàng bối phảng phất cảm ứng được mình bị lường gạt. Mang theo vô tận lửa giận, âm giết tới, hắn mỗi một lần trên mặt đất bên trên mượn lực, đều sẽ dẫn đến dưới mặt đất chìm, mảnh đá tung bay, cát bay đá chạy bên trong cả người đã như là như đạn pháo đụng nát khí lưu. Càn quét mà ra, mỗi một lần công kích, chí ít đều là vài trăm mét xa. Ven đường tất cả hoa cỏ cây cối đều bị hắn bằng vào cường hãn thể phách sinh sinh đụng nát. Cho dù một chút né tránh không kịp nham thạch, đều bị hắn cưỡng ép va sụp. Bực này quái vật nếu là phóng tới nhân loại trong thành thị, chỉ cần một ngày thời gian, liền có thể đem một tòa cùng loại với Ô Hà như thế thành thị triệt để hóa thành phế tích. Truyền kỳ, đây chính là truyền kỳ sinh mạng cường đại. Mang theo lửa giận công kích truyền kỳ hóa thú người phi nước đại một lát giống như cảm ứng được. Cái gì? Đột nhiên ngẩng đầu, tại hắn tầm mắt cuối cùng, đang có một đạo kim quang nhàn nhạt giống như xé rách hư không cầu vồng. Bay lượn mà tới, nhân loại nhỏ bé, dám sát hại vĩ đại dung nham quân đoàn chiến sĩ. Các ngươi đáng chết. Truyền kỳ hóa thú người giống giận, một thanh dài đến hai thước chiến phủ bị hắn nắm chặt trong tay. Hắn toàn thân trên dưới cái kia thuộc về truyền kỳ cường giả sinh mạng chi lực phảng phất thái sơn. Áp đỉnh, tầng tầng hướng nghênh kích mà tới Bách Lý Thanh Phong càn quét mà đi. Ong ong, công kích mà tới Bách Lý Thanh Phong chỉ cảm thấy thân hình chấn động, liền phảng phất đột ngột đi tới cao trọng lực hoàn cảnh. Trên người sinh sinh vỏ chăn lên một tầng gông xiềng. Cứ việc loại này gông xiềng chỉ nhằm vào tinh khí thần phương diện, có thể tinh khí thần bản thân liền là cấu thành nhân loại sinh mạng cơ sở. Tại cỗ lực lượng này áp chế xuống, hắn có thể cảm giác được rõ ràng mình thực lực ít nhất bị suy yếu 3 đến 4 thành. Đây chính là truyền kỳ cường giả. Bách Lý Thanh Phong trong lòng nghiêm nghị. Sau một khắc, thất tình thuật vận chuyển, tâm tình của hắn bị điều động, sau đó lại tại tam hợp thuật dẫn dắt hạ cấp tốc bộc phát, hóa thành hạo đáng bàng bạc chiến ý trực trùng vân tiêu. Truyền kỳ lại như thế nào? Truyền kỳ sinh mạng đồng dạng là từ cấp thấp sinh mạng thể tiến hóa mà đến. Ta Bách Lý Thanh Phong tuy là một kẻ phàm nhân, nhưng ta tu hành võ đạo, bản thân liền là bởi vì không cam lòng vận mệnh, nghịch thiên mà đi, cho dù thiên địa tinh thần đều không thể đem ta áp đảo. Để ta cúi đầu, truyền kỳ sinh mạng, làm sao có thể làm ta nhượng bộ sợ hãi? Tâm linh chi lực kích phát. Cứ việc, loại này tâm linh chi lực đều khiến Bách Lý Thanh Phong có loại không có linh hồn cảm giác. Nhưng hiện tại, lại không lo được nhiều như vậy. Tâm linh chi lực tăng phúc, lại thêm bên trên hắn tinh thần cảnh giới đã phá vỡ luyện thần thập trọng ràng buộc, tấn đến thập nhất trọng, mặc dù mới vừa vặn đột phá, có thể tinh thần bản chất cũng đã hoàn toàn khác biệt. Cả hai điệp gia hạ, truyền kỳ hóa thú nhân thân upload kỳ lĩnh vực mang tới áp chế hiệu quả cơ hồ bị hắn xua tan không. Còn, cứ việc vẫn có một ít ảnh hưởng, nhưng đối với hắn áp chế đã chưa tới một thành. Hưu, kiếm quang phá không, vô song kiếm giống như một đạo điện quang, trong chốc lát hướng truyền kỳ hóa thú người bắn giết mà đi. Nhưng, lấy thần ngự kiếm mặc dù tấn mãnh linh hoạt, có thể nghĩ bắn giết một tôn có được lĩnh vực truyền kỳ sinh mạng không thể nghi ngờ kém một phân. Khi truyền kỳ lĩnh vực cùng tâm linh chi lực, sinh mạng chi lực kết hợp về sau, lĩnh vực của bọn hắn đem hóa là chân chính lĩnh vực, không chỉ có lấy đối với đê giai sinh mạng sức áp chế. Tại lĩnh vực phạm vi bên trong bất luận cái gì khí cơ biến hóa, cũng sẽ cảm ứng rõ ràng. vô song kiếm bắn vào bàng bối truyền kỳ trong lĩnh vực sát na. Đã bị hắn tinh chuẩn phát giác, trong tay cự phủ quét ngang, ánh lửa bắn tung tóe bên trong, vô song kiếm bị trực tiếp quét bay, nhận lấy cái chết, quét bay vô song kiếm, bàng bối gầm lên giận dữ, cự phủ chém xuống, trong lúc nhất thời, Bách Lý Thanh Phong thế giới tinh thần bên trong phảng phất mắt thấy thiên địa nghiêng băng. Loại kia hạo đáng bàng bạc lực lượng hủy diệt, đủ để cho bất luận kẻ nào vì chi biến sắc, không thể ngăn cản. Lần này là thật không thể ngăn cản. Nếu như nói lúc trước mấy cái kia quân đoàn trưởng cấp hóa thú người công kích còn chỉ có thể đem hắn kích thương, vậy cái này truyền kỳ hóa thú người tuyệt đối có thể đem hắn đánh cho trọng thương. Cho dù hắn lấy hoàng kim thiên ma giải thể thuật bộc phát ngăn cản, có thể đối mặt bực này chảm kích, nhiều nhất 3 lần, 4, 5 lần, nhục thể của hắn tuyệt đối sẽ bị tại chỗ xé rách, chém thành hai khúc. Một khi bị chém thành hai khúc, dù là thân thể của hắn cho dù tốt, người trẻ lại, tu luyện vô lậu chân thân nội tình lại vững chắc, tiểu hư vô thuật lại huyền diệu, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Dựa theo lúc trước bố trí chiến thuật đến, Bách Lý Thanh Phong hơi suy nghĩ, xoay người chạy, chỉ là chiến thuật của hắn mới một chấp hành lập tức xuất hiện vấn đề. Tôn kia truyền kỳ hóa thú người cứ việc đối với Bách Lý Thanh Phong tràn đầy phẫn nộ, nhưng chiến trường bên trên Lân Hoàng, Đông Thánh Dương, Độn Quang, Bạch Tố về đám người chưa đem cái kia 3000 hóa thú người hoàn toàn tiêu diệt. Tương đối chém giết Bách Lý Thanh Phong thay mấy vị nửa bước truyền kỳ cấp hóa thú người báo thù. Vị này dung nham quân đoàn trưởng lựa chọn trước đi cứu viện những tình cảnh kia nguy cấp. Hóa thú người, thấy cảnh này, Bách Lý Thanh Phong cắn răng. Cuối cùng, tiên thiên thần ma tổ tư quan tưởng mà ra. Hắn liền bảo trì tại 100 mét có hơn, ngự kiếm ám sát, truyền kỳ hóa thú người bàng bối trong tay cự phủ quét ngang. Dễ như trở bàn tay liền đem vô song kiếm ám sát đẩy ra. Có thể không song kiếm linh mẫn đến cực điểm, bị đẩy ra sau một cái chuyển biến, lại lần nữa bắn giết mà đến. Cứ việc mỗi một lần tiến vào bàng bối truyền kỳ trong lĩnh vực đều sẽ bị hắn ngay lập tức thấy rõ quỹ đích phát giác, nhưng loại này quấy rối thức công kích vẫn làm cho tôn này truyền kỳ hóa thú người tức giận không thôi. Lăn đi, bàng bối một tiếng hét giận dữ, mắt thấy vô song kiếm lại lần nữa đâm tới, sức lực bộc phát, bàng bạc khí huyết tràn vào chiến phủ, khiến cho chiến phủ bên trên phảng phất bao trùm lên một tầng huyết sắc hỏa diễm. Bành, mũi kiếm cùng chiến phủ va chạm sát na bắn ra ánh lửa chói mắt. Xen lẫn tại vô song kiếm bên trên tiên thiên thần ma tổ tư bị cự phù ở trong ẩn chứa hừng hực khí huyết xông lên, suýt nữa bị tại chỗ tách ra. Ong ong, Bách Lý Thanh Phong tinh thần chấn động, lại có loại cùng loại với tinh thần phản phệ chấn động. Cũng may hắn đối với tinh thần phản phệ kháng tính cực mạnh. Trong chốc lát giật mình tỉnh lại, đợi đến ánh mắt của hắn chuyển hướng bàng bối lúc, chính thấy bàng bối nhanh chân truy kích, đột nhiên đưa tay, thẳng hướng bị chém bay vô song kiếm cầm nã mà đi. Rất có đem vô song kiếm đoạt lại chi ý. Hưu, thời khắc mấu chốt, Bách Lý Thanh Phong tách ra đi thứ hai đạo tâm thần trực tiếp rót vào suýt nữa bị tại chỗ tách ra. Tiên thiên thần ma tổ tư thể nội, lung lay sắp đổ tổ tư hư ảnh cấp tốc ngưng thực một phân. Tại bàng bối tay trái cầm đến sát kia kiếm quang tật truyền, trực tiếp cắt chém bên trên bàn tay của hắn, tóe lên một đám đỏ thắm huyết quang. Nhân loại, truyền kỳ hóa thú người bàng bối phát ra phẫn nộ gầm rú. Nguyên vốn còn muốn đem vô song kiếm đoạt lại hóa thành chiến lợi phẩm. Có thể giờ khắc này, lại là quyết tâm trong lòng, toàn thân trên dưới khí huyết lại lần nữa mãnh liệt, như lửa như diễm, cả người hắn liền phảng phất hóa thành một cái cự đại nguồn sáng, tản ra hừng hực khí huyết sóng nhiệt, để vừa mới gặp công kích lâm vào hư nhược tiên thiên thần ma tổ tư giống như bại lộ tại liệt dương. Phía dưới băng tuyết, cấp tốc tan rã, không được, chỉ có thể chính diện ngăn cản. Bách Lý Thanh Phong mắt thấy ngự kiếm dây dưa đồng dạng không phát huy được tác dụng, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Lúc trước cùng tôn kia nửa bước truyền kỳ cấp hóa thú người chém giết để hắn ý thức được. Hắn miễn dịch không được nửa bước truyền kỳ cấp hóa thú người công kích. Liền nửa bước truyền kỳ hóa thú người công kích đều miễn dịch không được. Đừng nói chi là chân chính truyền kỳ hóa thú người. Trừ dựa vào thể lực ưu thế trước tiêu hao tôn này truyền kỳ hóa thú người một phen, hắn nhìn không đến bất luận cái gì thắng lợi thời cơ. Nhưng bây giờ, truyền kỳ hóa thú người không mắc lừa, mà Lân Hoàng, Đông Thánh Dương, Bạch Tố về cả đám người lại đang cùng những hóa thú kia mọi người chém giết. Loại tình huống này, hắn chỉ có thể chính diện nghênh chiến. Vừa nghĩ đến đây, tiên thiên thần ma tổ tư cấp tốc trở về thể nội. Cường đại tinh thần lưu chuyển, phảng phất một đạo cao năng hạt căn bản, âm vang đụng nhập thể nội chứa đựng vạn năng tế bào bên trong. Một phần mười vạn năng tế bào điên cuồng tách ra, tản mát ra cuồng bạo năng lượng cũng áp xúc tinh thần ở trong ẩn chứa, xuyên, nguyên tố. Tách ra dẫn phát tụ biến, cuối cùng hình thành một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng ở trong cơ thể hắn âm vang bộc phát. Âm âm, kim diễm ngút trời, tản mát ra rực mắt ánh sáng. Cho dù Bách Lý Thanh Phong mặc trên người mang theo gió bão xé rách người chiến giáp, có thể kim sắc khí diễm vẫn tự chiến giáp chỗ tổn hại cùng vết nứt chỗ bốc lên mà ra. Kim diễm bốc lên sát na, một vòng cuồng bạo khí lãng từ hắn trên người càn quét mà ra, làm cho phương viên mấy chục mét bên trong đại địa oanh minh, cát bay đá chảy. Loại này đột ngột biến hóa, lập tức để một lòng muốn hướng chiến trường phóng đi truyền kỳ hóa thú người bàng bối đồng tử co rụt lại. Đây là cái gì lực lượng? Bàng bối nắm chặt trong tay chiến phủ, nhìn về phía Bách Lý Thanh Phong ánh mắt như lâm đại địch. Bành, Bách Lý Thanh Phong đặt chân nơi ầm vang nứt thành bốn mảnh. Mảnh đá bay tán loạn, bụi mù bắn ra bên trong. Cả người hắn phảng phất một đạo xẹt qua chân trời kim quang, như thiểm điện trùng sát đến bàng bối trước người. Kim sắc khí diễm vây quanh toàn thân, khiến cho hắn giống như một vị kim sắc chiến thần. Hào quang rực rỡ bên trong, vô song kiếm kiếm quang bắn ra, thẳng hướng bàng bối ám sát mà đi. Cảm thụ được Bách Lý Thanh Phong trên người cái kia cỗ làm lòng người thần kinh hãi lực lượng, bàng bối không chút do dự công kích nghênh kích. Nghênh kích lúc toàn bộ lực lượng bộc phát ra, nguyên bản đã cao hơn 3 mét thân hình lại lần nữa tăng vọt một đoạn, dài đến gần như 3m8, gần như 4 mét cấp độ. Hắn nửa người trên phảng phất hóa thành long thú, tràn ngập ám vảy màu đỏ, nóng hổi, hừng hực, phảng phất nham tương giống nhau khí tức từ hắn trên người hiện lên. Lại thêm bên trên tốc độ cao nhất công kích cuốn lên thanh thế, khiến cho giờ khắc này hắn phảng phất không còn là một cái hóa thú người, mà là một đầu cự long, một đầu tắm rửa nham tương, tự hòa diễm ở trong đàn sinh liệt diễm cự long. Liệt diễm rồng kích, bành, mũi kiếm, chiến phủ, kim quang, huyết mang, hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt tại gia tốc đến cực hạn về sau. Âm vang va chạm, liền phảng phất hai đạo lướt qua đường chân trời chính diện va chạm lưu tinh. Trong chốc lát, phương viên mấy chục mét mặt đất phảng phất bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập vào một cục đá. Một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng nhộn nhạo lên. Vô số bùn đất, mảnh đá, tại cuồng bạo tán loạn khi lãng càn quét hạ nổ hướng tứ phương. Áp xúc đến cực hạn sau lại nổ tan khí lãng càng là giống như chuyển biến thành 20 cấp gió lốc. tùy ý quét ngang. 200 mét có hơn hai gốc cao 3-4 mét cây nhỏ trực tiếp bị cỗ này bạo tán cụ phong lực nhổ tận. Gốc, xoắn thành mảnh vụn, kịch liệt va chạm bên trong. Thân hình cao lớn to con truyền kỳ hóa thú người bàng bối liền lùi lại 10 bước. Sau đó gầm lên giận dữ. Phía sau phảng phất có hỏa long gào thét hư ảnh. Xinh xinh ngừng lại rút lui thân hình. Mà Bách Lý Thanh Phong thì là giống như đạn pháo, đập bay mấy chục mét, tại chỗ đem một phiến nham thạch đụng thành phấn vụn, bắn tung tóe đại lượng mảnh đá. Một kích này va chạm thắng bại, liếc qua thấy ngay, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.